Dáng hình của em, chương 67, 67, hoàn truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu mình định kéo dài thêm nhưng mình nghĩ lại nên kết thúc rồi. Đường Dã và Cố Yến Nam đã trải qua một quá khứ không tốt. Mình không muốn ngược thêm. Mong cả hai hạnh phúc bên nhau sau khi A Dã ra tù. 5 năm đau đớn, tương tư đã đủ dày vò rồi. Hy vọng các bạn sẽ thích cái kết hè này. Và cùng chờ bộ mới của mình nhé. Thân, cách chương.